Xuyên Thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 74, dẫn Ngọc Long Vi Quân chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến sự từ tháng 11 vô cùng lo lắng đến một tháng, đại tuyết phong đường, trời giá rét mà đông lạnh. Tiêu Dư An vốn cho là Nam Yến quốc taxi binh lại bởi vì khí trời hàn lãnh chịu không nổi, ai biết bọn họ càng đánh càng hăng, dưới so sánh, Bắc quốc bên này có thể nói là lạnh lẽo vạn phần, trời sinh vốn cũng không xung doanh kho lúa bởi vì chiến tranh dần dần khô kiệt càng làm cho Tiêu Dư An hỏng mất còn đang phía sau. Vận chuyển quân lương tiểu đội tao một tuyết lở, toàn bộ đội bị diệt. Xa ở Hoàng Thành, Tiêu Dư An nghe nói tin tức gấp đến độ một quyền truy ở ghế trên, xương ngón tay đỏ bừng. Bẩm báo đại thần, quỳ xuống đất hô. Hoàng thượng đừng nóng vội, đã phái Tạ Thuần Quy tướng quân khẩn cấp vận nhóm thứ hai quân lương đi tiền tuyến. Tiêu Dư An không có lên tiếng trả lời, hai tay hắn gắt gao vắt cùng một chỗ, để ở bên môi hung hăng cắn ngón tay kết chờ thêm thần tới cảm giác được đau đớn khi, lúc này mới phát hiện ngón tay đã trải qua bị hắn dính xuất huyết. Trời sinh chứ trong, bởi vì gian thần chặt đứt tiền tuyến quân lương, làm cho Lý Vô Định phản quốc, cho nên ở quân lương khối này, Tiêu Dư An mọi chuyện hôn vi, lúc nào cũng giám sát. Nào biết sau cùng, hãy cứ thua ở lão thiên gia. Tiêu Dư An lại một lần nữa hung hăng cắn ngón tay kết, mùi máu tươi tràn ngập ở trong miệng hắn. Nhóm thứ hai quân lương nhất định phải đưa đến, nhất định phải còn kịp a, mà lúc này, Lý Vô Định khoác chiến bào, độc thân ngồi ở trướng trông được chứ quân sự tấm nhíu mày suy tư, vài tên phó tướng liêu trước rèm tới, lạnh tuyết làm cuồng phong quát tiến, khuấy đắc quân trong liều tất cả đều là hàn ý, nhiếp ái nam ái nữ cấp, vài bước tiến lên, vỗ bàn sốt ruột hỏi. Tướng quân, quân lương căng thẳng, thế nhưng hậu viên tin tức chậm chạp không được, cái này đói bụng nhưng đánh như thế nào trưởng a? Lý Vô Định thu hồi tấm, ngước mắt nhìn một đám người, vùng xung quanh lông mày ninh thành xuyên tử. Bây giờ lương thực còn có thể chống đỡ bao lâu? Nhiếp hai đáp, cũng liền một hai ngày chuyển. Lý Vô Định xoa bóp mi, hậu phương con đường thông sao? Tuyết quá lớn, căn bản không quá đội ngũ. Lý Vô Định không nói nữa, chặt chẽ nhìn chằm chằm trong tay địa đồ, phảng phất muốn dùng ánh mắt chọc thủng nó. Tướng quân, ta thấy Nam Yến quốc bên kia ngày gần đây ở Đại Trương Kỳ cổ chỉnh đốn binh mã, xem ra là chuẩn bị nhất cử công thành. Một tên trong đó phó tướng nói, tuyết này con mẹ nó sớm không dưới vãn không dưới, hết lần này tới lần khác mẹ nó vận lương lúc dưới, nhưng lại chỉ trận con đường của chúng ta, mụ nội nó. Nhiếp hai đột nhiên vô án bạo gửi, chố mắt muốn nứt ra. Lý Vô Định thở phào một hơi, dường như bất đắc dĩ vừa tựa như tuyệt quyết, dường như ai thán vừa tựa như kiên định, hắn tròng mắt như tọa trầm mặc trang nghiêm điêu khắc, nói ra cũng là như vậy lạnh giá cứng rắn. Ta muốn liều mạng, làm sao liều mạng, một vị phó tướng hỏi. Lý Vô Định ngẩng đầu quét mắt phó tướng các, cướp lương, cướp Nam Yến quốc quân đội lương, có người quá sợ hãi. Thế nhưng kho lúa là trọng binh gác, không nghĩ qua là sẽ toàn quân bị diệt a, chúng ta trước phái nhất tiểu đội từ bọn họ đại bộ đội hậu phương đi vòng qua, giả bộ đánh lén, tạo thành gây rối, hấp dẫn chú ý của bọn họ, sau đó nữa phái 3.000 tinh binh đi lương chiếm giữ, thì là không thể cướp đến quân lương, thiêu hủy cũng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Vô Định nói xong ngẩng đầu hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào, ta cảm thấy được không? Nhiếp hai đồng ý nói. Chết như vậy thủ cửa thành cũng là ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, nếu như có thể thiêu hủy bọn họ kho lúa, cũng có thể vì chúng ta hậu viên ra sức thực hiện thời gian. Bốn bề vắng lặng nghi vấn, Lý Vô Định chế định hào cặn kẽ kế hoạch tác chiến sau, bắt đầu do dự chọn người. Lần này tác chiến vô luận là đánh lén hãy cứ cướp lương cũng thập phần nguy hiểm, bọn họ nhân số ít chỉ thích hợp tốc chiến tốc thắng, nếu là hơi có do dự cùng kéo dài, bị Nam Yến quốc phát hiện mánh khóe sẽ mãn mâm dai thua. Lý Vô Định suy nghĩ hồi lâu, hãy cứ quyết định cướp lương từ hắn tự mình mang binh. Ta đây đi giả bộ đánh lén, Nhiếp Hai xung phong nhận việc, Lý Vô Định mặt lộ vẻ nghi trì. Nhiếp Hai tuy rằng xa trường kinh nghiệm phong phú thế nhưng hắn thôi thúc tùy hứng, tùy ý làm bậy, rất có lăng đầu thanh cái bóng, lần này giả bộ đánh lén tuyệt đối bất khả và quân địch củ triền, bằng không khó có thể tự bảo vệ mình. Lý tướng quân, ta biết ngươi đang do dự cái gì, yên tâm đi, ta sẽ không cùng bọn họ rằng co, hơn nữa đến lúc đó ta để các tướng sĩ ở mã sau cột lên nhất bục bục đạo cỏ, rơm rả trên mặt đất tha động phát ra tiếng cùng bụi bặm lại tạo thành rất nhiều người hình dạng, định có thể quấy nhiễu đến bọn họ. Nhiếp hai cấp đề nghị, rất sợ Lý Vô Định xem khẽ tự mình. Tốt lắm, Lý Vô Định gật đầu, ngươi cần phải cẩn thận, những người còn lại lưu thủ bên trong thành, cách chương.